Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, chương 434, Ngộ Luân Hồi Đạo. Kế Diễm chậm rãi đứng lên, hơi hơi khom người, đạo, cảm ơn các ngươi, cảm ơn các ngươi canh chừng hy thần hồn mang tới. Kế Diễm thanh âm càng ngày càng nhỏ, sau khi ta chết, xin đem ta cùng Phong Hy táng cùng một chỗ. Diệp Mặc nghe đến đó, thầm nghĩ, không tốt, nàng muốn tự chết. Lạc Huyên cũng nghe ra Kế Diễm ý tứ. Hô, Huy, tỷ tỷ, đừng ăn. Diệp Mặc phản ứng thật nhanh, hắn lập tức xuất thủ, thần thức tuôn ra, ngay sau đó, từng đạo tiên nguyên đem Kế Diễm bao vây lại. Phong tỏa Kế Diễm trên thân tiên nguyên, hơn 10 năm đi qua, Diệp Mặc thần thức công pháp đã tự thành một phái, cùng Dương An dạy hoàn toàn khác biệt, uy lực lại không thể so với Dương An dạy thần thức công pháp kém nửa phần. Không thể không nói, Diệp Mặc tư chất cùng ngộ tính đều là tối thượng đẳng. Kế Diễm bị Diệp Mặc phong ấn về sau, có chút giật mình, nàng không nghĩ tới. Diệp Mặc thần thức cùng tiên nguyên như thế to lớn, trong lúc vội vã, vậy mà có thể phong ấn chính mình tiên nguyên, để cho mình không cách nào từ chết. Lạc Huyên gặp Kế Diễm tiên nguyên ổn định lại về sau. Đạo, tỷ tỷ, đừng a, đừng nói Phong Hy còn có một tia thần hồn, hắn cũng là chết thật, sư phụ ta cũng có thể đem hắn phục sinh. Kế Diễm nghe nói như thế, ánh mắt lóe lên một vệt sáng. Đạo, thật. Ngay sau đó, lại thầm nghĩ, ta suy nghĩ nhiều, hắn biết, thánh đế cũng vô pháp khiến người ta phục sinh. Lạc Huyên đạo, đương nhiên là thật, sư phụ ta nhưng là chân chính đại thần thông người, không có hắn làm không được sự tình. Lạc Huyên nhìn đến Kế Diễm không tin bộ dáng, rồi nói tiếp, ta cái này cho sư phụ gọi điện thoại. Lạc Huyên vừa mới nói xong, xuất ra vượt giới điện thoại di động. Đạo, tiểu điệp, cho sư phụ gọi điện thoại. Liền nói, Huyên Huyên nghĩ hắn. Kế Diễm lần thứ nhất nhìn thấy vượt giới điện thoại di động, có chút ngạc nhiên, đây là vật gì? Tại tiên giới, có hai loại thường dùng truyền tin thủ đoạn. Một cái là phi kiếm truyền thư, một cái là truyền tin châu truyền tin. Một lát sau, Dương An hình ảnh xuất hiện tại Lạc Huyên bên người. Nhìn qua, như chân nhân một dạng. Dương An đạo, Huyên Huyên, ngươi thật nghĩ ta? Ta nhớ được, ngươi một tháng không có gọi điện thoại cho ta. Lạc Huyên dùng mềm mại thanh âm nói, sư phụ, người ta thật nghĩ ngươi. Dương An nghĩ thầm, trên địa cầu sự tình đã làm xong. Dương An tin tưởng, chỉ muốn mọi người nghĩ ra được đỉnh cấp tu tiên công pháp, tiên đan, tiên khí, muốn trường sinh thì nhất định sẽ ấn hắn thiết lập đi làm, nhất định sẽ làm việc thiện giúp người, bởi vì chỉ có dạng này mới có thể có đến tích phân, mới có thể đổi lấy tu tiên công pháp, tiên đan, tiên khí. Ở chỗ này nói nhiều một câu, thiên môn tháp tu tiên công pháp làm đếm sách mấy chục sách, cao cấp tu tiên công pháp có hơn vạn sách. Nếu như muốn đổi lấy một bộ hoàn chỉnh tu tiên công pháp, cần mấy chục triệu, thậm chí hơn 100 triệu tích phân. Nếu như muốn đổi lấy một bộ đỉnh cấp tu tiên công pháp, cần ức vạn tích phân. Bởi vậy, rất nhiều người đều là đổi lấy một quyển công pháp, chờ mình tiếp cận đầy đủ tích phân, lại đổi lấy tiếp theo sách. Đương nhiên, tiên đạo cùng võ đạo hai bộ thông dụng công pháp ngoại trừ, cái này hai bộ thông dụng công pháp người người có thể tu, cũng không cần tích phân đổi lấy. Nhưng là, bên trong không có thần thông pháp thuật, không có bí pháp. Nếu như tu tiên giả muốn tấn cấp cảnh giới cao hơn, đạt đến nhất định cảnh giới về sau, liền cần chuyển tu hắn tu tiên công pháp, học tập thần thông cùng bí thuật. Một câu, muốn tu tiên công pháp, muốn đỉnh cấp truyền thừa, muốn tiên đan, muốn tiên khí, hoặc là muốn thần khí, liền phải ấn Dương An Sáo lộ đến, đi trước làm nhiệm vụ. Có câu nói, có nhu cầu thì có thị trường, chúng sinh có nhu cầu liền sẽ hành động, kéo theo toàn bộ văn minh. Trước kia, sự tình không liên quan đã treo lên thật cao, hôm nay, một người gặp nạn, khắp nơi trợ giúp. Vì sao trợ giúp? Bởi vì tích phân a. Tích phân có thể đổi lấy tu tiên công pháp, có thể đổi lấy tiên đan, tu hành về sau có thể thu hoạch được đại thần thông, có thể trường sinh bất lão, có thể ngao du tinh không, người nào không tâm động. Còn có một chút, Dương An đem tu tiên công pháp truyền cho người trong thiên hà, lại sáng tạo ra tiên đạo cùng võ đạo hai bộ thông dụng công pháp, để người trong thiên hạ đều có thể hướng lên cùng tiến thủ, nắm giữ chính mình vận mệnh cơ hội, loại điều kiện cùng nhau, toàn bộ địa cầu văn minh liền sẽ gia tốc phát triển. Dương An cũng có thể thu được linh sinh đạo lực. Dương An thần thức đảo qua hướng toàn bộ địa cầu, trên mặt hắn lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Hôm nay, trên địa cầu bầu không khí đã hoàn toàn cải biến. Chỉ cần có một người xin giúp đỡ, hoặc là nói, chỉ cần có người tuyên bố nhiệm vụ, thì có ngàn vạn người đoạt nhiệm vụ. Dương An suy nghĩ một chút, thầm nghĩ, nhiệm vụ gặp nạn dễ dàng, cái này tích phân chế độ cũng muốn thuận lúc, thuận thế đổi một chút. Như vậy đi, liền theo nhiệm vụ khó dễ đến định tích phân, độ khó khăn thấp nhiệm vụ, thu hoạch được tích phân liền thiếu đi. Độ khó cao nhiệm vụ, thu hoạch được tích phân thì nhiều. Dương An nói chuyện, nói sao làm vậy. Trong chốc lát, Dương An lời nói liền thành một đầu pháp tắc, nói thì dài dòng. Dương An nắm giữ thời không pháp tắc, vẻn vẹn trong tích tắc, hắn thì hoàn thành chính mình muốn làm sự tình. Sau đó, thân hình lóe lên, tiến vào tối cường thế giới, xuất hiện tại Lạc Huyên bên người. Lạc Huyên nhìn thấy Dương An về sau, bay nhào đến Dương An trong ngực, làm nũng nói, sư phụ, người ta rất nhớ ngươi. Kế Diễm nhìn lấy Dương An, chợt nhìn đi lên, Dương An tựa như một phàm nhân, không có một tia nguyên khí ba động, mà lại, Dương An mặc lấy vô cùng cổ quái. Lạc Huyên rời đi Dương An ôm ấp về sau, giới thiệu nói, tỷ tỷ. Đây chính là sư phụ ta. Sư phụ, đây là Kế Diễm tỷ tỷ. Kế Diễm tỷ tỷ là một cái vô cùng trọng tình người. Sư phụ, ngươi muốn giúp nàng nha. Ha ha, Dương An mỉm cười. Đạo, tốt, ta nghe ngươi. Dương An nói một câu, nghiêm sắc mặt, lời nói xoay chuyển. Đạo, có điều, phục sinh một người chung quy là nghịch thiên mà đi. Cần muốn trả giá đắt, hết thảy đều muốn theo quy củ tới. Lạc Huyên đạo, sư phụ là tham tài quỷ. Dương An cũng không thèm để ý, lạnh nhạt nói, Phong Hy là hạ giới tu sĩ, linh hồn yếu nhược, phục sinh cần một kiện trung phẩm tiên khí. Hô, Kế Diễm nhẹ ra một hơi, nàng không nghĩ tới, phục sinh một người chỉ cần một kiện bên trong khí tiên khí. Lúc này, Kế Diễm mang theo mấy ngày hiếu kỳ, mấy phần rung động, mấy phần nghi hoặc, nàng không nghĩ tới, Dương An vừa đến đã biết nàng và Phong Hy sự tình. Căn bản không có hỏi thăm Lạc Huyên, Dương An biết Kế Diễm sự tình, có hai loại tình huống, một loại là Lạc Huyên nói với Dương An qua nàng và Phong Hy sự tình. Một loại là Dương An thần thông vô lượng, cảm giác tiên tri. Nếu như là loại sau, Kế Diễm không dám tưởng tượng, bực này thần thông, không thể tưởng tượng, Kế Diễm là Lung Nguyệt Tiên Sơn đệ tử hạch tâm, lại là Đại La Cát Kỳ tiên nhân, một kiện trung phẩm tiên khí đối với nàng mà nói, giống như một kiện phổ thông trang sức đeo tay. Kế Diễm không hề nghĩ ngợi, lập tức xuất ra một kiện trung phẩm tiên khí, hiện lên cho Dương An. Cung kính nói, mời Thánh Đế giúp đỡ. Dương An tiếp nhận trung phẩm tiên khí. Lạc Huyên nhăn đáng yêu cái mũi. Đạo, Sư phụ, ta thì không hiểu, ngươi liền tiên thiên linh bảo đều có, vậy mà lại muốn một kiện trung phẩm tiên khí. Dương An đạo, quy của với không thể phá. Chỉ thấy Dương An tay bấm ấn quyết, từng đạo ánh sáng mang theo Dương An trên tay bay ra. Dương An đạo, đem thần hồn xá lợi cho ta. Kế Diễm lập tức đem thần hồn xá lợi đưa cho Dương An. Dương An tiếp nhận thần hồn xá lợi, lại nói, Kế Diễm, thức hải ngươi còn có một tia phong hy thần hồn, ta sẽ chụp ra tới. Tốt, Kế Diễm đáp, nếu như có thể cứu sống phong hy, liền xem như để cho nàng giao ra chính mình sinh mệnh. Nàng cũng nguyện ý. Dương An lăng không một chảo, Kế Diễm thức hải bên trong bay ra một luồng thần hồn. Kế Diễm cảm ứng được thần hồn khí tức về sau, lại chảy xuống hai hàng thanh lệ. Nàng biết, Phong Hy là vì cứu nàng. Phong Hy nguyện ý làm gả cho từng trận linh, là muốn dùng chính mình thần hồn ẩn dưỡng Kế Diễm thần hồn. Thời gian chậm rãi trôi qua, Phong Hy thần hồn xá lợi rốt cục có một tia sinh cơ. Dương An mở ra thần nhãn, thấy rõ cửu u. Dương An ánh mắt thần quang thiểm diệu, phảng phất có thể theo Dương An trong mắt nhìn đến cửu u minh giới, nhìn đến luân hồi cầu. Luân hồi, Diệp Mặc tâm thần chấn động, phảng phất hắn bắt đến cái gì. Dương An nhìn đến Diệp Mặc thần sắc, thầm nghĩ, không hổ là vận mệnh chi tử, trên người có đại khí vận, phần này ngộ tính thật sự là không ai bằng a. Dương An tâm niệm nhất động, tiện tay bắn ra một đạo u minh chi lực bay vào Diệp Mặc thức hải. Trong chốc lát, Diệp Mặc cảm giác mình tiến vào cửu u minh giới, đứng tại luân hồi cầu phía trên. Diệp Mặc nhìn đến chính mình kiếp trước, kiếp này hắn nhìn đến một cái đầu mang đế quan hoàng giả, nhìn đến một cái xinh đẹp tiên vườn, nhìn đến mình bị người đánh vào trần thế, nhìn đến lạc ảnh. Làm Diệp Mặc hoàn hồn lúc, Phong Hy đã phục sinh, cũng chỉ có nguyên anh kỳ tu vi. Lúc này, Phong Hy đứng tại Kế Diễm bên người, nhìn lấy Dương An thi triển thần thông. Diệp Mặc ổn định tâm thần, cảm kích nói, tạ. Dương An khoát khoát tay, lạnh nhạt nói, giữa ngươi và ta, làm gì nói cảm ơn, như nhập vô tướng, chúng ta cũng là đạo hữu. Diệp Mặc không có nhiều lời, trong đầu hắn lóe qua một bóng người, sắc mặt biến đổi không chừng. Táp đế, Táp hư không đại đế, tứ đại đế một trong, tiên giới chí cường giả, tu vi thâm bất khả chắc. Dương An không có nhiều lời. Hắn biết Diệp Mặc cùng Táp hư không đại đế quan hệ, cũng biết Diệp Mặc cùng Táp hư không đại đế ân oán. Tương lai, hai người cuối cùng có một trận chiến. Theo Dương An, Táp hư không đại đế chính là cho Diệp Mặc soát kinh nghiệm dùng. Lạc Huyên gặp Dương An thu thần thông về sau, đối Kế Diễm cùng Phong Hy đạo, tỷ tỷ, chúc mừng ngươi, Phong Hy phục sinh về sau. Kế Diễm hoan hỉ không gì so sánh được, cảm kích nói, Huyên Huyên, cảm ơn ngươi. Nàng biết, nếu như không có Lạc Huyên, nàng liền sẽ không nhận biết Dương An, cũng không có khả năng để Phong Hy phục sinh. Lạc Huyên đạo, tỷ tỷ, ta nghe đến các ngươi cố sự về sau, thì chảy tốt nhiều nước mắt đây. Hiện tại, nhìn thấy các ngươi cùng một chỗ, ta là thật tâm cho các ngươi vui vẻ, cũng chúc phúc các ngươi. Lạc Huyên nói đến đây, suy nghĩ một chút, xuất ra hai cái vượt giới điện thoại di động, đưa cho Kế Diễm cùng Phong Hy. Đạo, tỷ tỷ, đây là vượt giới điện thoại di động, dù cho các ngươi đi giới khác mặt, cũng có thể truyền tin. Kế Diễm thận trọng tiếp nhận vượt giới điện thoại di động, nghĩ thầm, về sau còn phải ỷ vào Lạc Huyên. Kế Diễm là Lung Nguyệt Tiên Sơn đệ tử hạch tâm, đối nàng người ái mộ đông đảo. Còn nữa, Lung Nguyệt Tiên Sơn cũng sẽ không đem một cái đệ tử hạch tâm gả cho một người nguyên anh kỳ tu sĩ. Nếu như Kế Diễm muốn cùng Phong Hy sinh hoạt chung một chỗ, cũng chỉ có thể bắt đầu ẩn cư, để Lung Nguyệt Tiên Sơn tìm không thấy. Nếu không phải bất đắc dĩ, vô luận là Kế Diễm, vẫn là Phong Hy, đều không nghĩ tới lo lắng hãi hùng, trốn trốn tránh tránh thời gian. Dương An đạo, Huyên Huyên, ta nghe nói, Phiêu Miểu Tiên Ao có một cái như có như không tuyền, vô cùng thích hợp luyện thể. Lạc Huyên nghe xong thì minh bạch, nàng hỏi, sư phụ, ngươi nói là, cái kia Phiêu Miểu Tiên Ao có thể cho ta luyện thể tu vi tấn cấp. Dương An gật gật đầu, đạo, không sai. Ngay sau đó, lại nhìn Lạc Huyên liếc một chút, đạo, ngươi dùng qua hỗn độn xanh địch, sạch linh tâm sen, là phách tiên liên chờ một chút đỉnh cấp luyện thể thần vật. Lại trong hư không luyện thể, còn được đến rất nhiều kỳ ngộ. Bất quá, ngươi tiên linh thể còn chưa đủ mượt mà, rất khó tấn cấp tiên thần thể. Lạc Huyên bừng tỉnh đại ngộ, đạo, khó trách, mấy năm gần đây, ta cảm giác tu vi không cách nào tăng lên. Luyện thể tu vi cũng vô pháp tăng lên, nguyên lai là tiên linh thể còn chưa đủ mượt mà. Kế Diễm mắt trợn tròn, thầm nghĩ, hỗn độn xanh địch, sạch linh tâm sen, là phách tiên liên, đây đều là đỉnh cấp luyện thể thần vật a, đến một gốc cũng là cơ duyên to lớn. Tiểu cô nương này, vậy mà có thể được đến vài gốc. Ngay sau đó, Kế Diễm nhìn về phía Dương An, thầm nghĩ, hoặc là, cũng chỉ muốn hắn dạng này đại thần thông người mới có thể xuất ra vô số bảo vật cho đệ tử luyện. Vốn ác, Kế Diễm nghe nói qua Phiêu Miểu Tiên Tuyền, nàng muốn báo đáp Lạc Huyên ân cứu mạng. Nàng nói ra, Huyên Huyên, nếu như ngươi muốn vào Phiêu Miểu Tiên Tuyền tu luyện, ta có thể giúp ngươi. Dương An mỉm cười, hắn biết, mục đích đạt thành, đương nhiên. Lấy Dương An thần thông, hắn chỉ muốn đi trước Phiêu Miểu Tiên Ao, nói mình muốn mượn dùng một chút Phiêu Miểu Tiên Tuyền. Phiêu Miểu Tiên Ao chẳng những hội mượn, sẽ còn mở rộng sơn môn, lấy tiên giới lễ nghi cao nhất tiếp đãi Dương An. Bất quá, hắn không muốn làm như vậy. Lạc Huyên hướng Dương An nhìn một chút, minh bạch Dương An tâm tư, ngược lại đạo, tỷ tỷ, ngươi thật có biện pháp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.